Chương 406, Hoài nghi. Minh Đức Lầu ngoại viện, mới nhậm chức môn chủ Triều Sinh chân nhân, đã tới quay lại tầm vài vòng. Tiếng bước chân quen thuộc tại bên trong cửa viện vang lên, Triều Sinh gấp đi hai bước, không người nên tiếp, sư tôn Bắc Thần xua tay, không có một chút mời hắn vào trong ý tứ, chuyện gì xảy ra không phải nói qua cho ngươi, tông môn sự tình, về sau không cần hỏi ta sao làm một tông chi chủ, bất kể như thế nào, đều phải có một tông chi chủ khí độ. Hắn đã xuống đài, tự nhiên hy vọng người tiếp nhận, có thế đảm đương lên thiên địa môn môn chủ gánh nặng. Họa phiến phi linh bọn họ vừa đi, tên đồ đệ này, liền muốn tìm đến hắn cái này phế nhân, nói thật ra, Bắc Thần thật sự là quá không hài lòng. Sư tôn, rộng rãi nói phong thuận chính sư bá để môn hạ đệ tử truyền tin tới, để ta cùng ngài, nhất thiết phải đi một chuyến sân thượng phong. Triều Sinh đê mi thuận nhãn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn làm sao lại đến tìm sư tôn nhà mình sư tôn, bị bức lui vị, hắn làm đồ đệ, lại bị họa phiến sư bá bọn họ tự mình nâng lên, nói thật ra, hắn tại đối mặt sư phụ thời điểm, không tự chủ được hụt hơi. Thuận chính Bắc Thần lông mày bỏ lấy, thuận chính sư huynh nhiều năm mặc kệ trong môn sự vụ, hiện tại họa phiến sư tỷ bọn họ vừa mới rời tông môn, hắn tìm đến, chỉ sợ không phải ôn chuyện đơn giản như vậy. Vậy thì đi thôi, đồ đệ của hắn còn cái gì kinh nghiệm đều không có, đã thuận đúng giờ tên tìm hắn, vậy liền nhất định tránh không được. Sư phụ mời Triều Sinh tự mình đem Bắc Thần đỡ đến xem như phi thường lộng lẫy hình tròn lòng xa bên trên, lấy cực nhanh tốc độ, hướng rộng rãi nói phong đi. Thiên địa môn bên ngoài tám phong, bởi vì hơn nghìn năm trước trận kia đại loạn, đã sớm kết minh, cộng đồng tiến thối lấy chống lại bên trong bảy phong đủ loại chèn ép. Trong đó, lại bởi vì rộng rãi nói phong, có thuận chính cái này hóa thần tu sĩ tại, thực lực mạnh nhất. Triều Sinh kỳ thật phi thường đau đầu, vị này luôn luôn nhắm mắt lại, tùy theo ngọn núi đệ tử chính mình tranh phúc lợi sư bá, hiện tại đột nhiên muốn gặp hắn còn có sư tôn, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Xuân Triều sư bá bọn họ cũng đều không tại, chính mình sư phụ hưởng ga nhờ hóa thần tên tuổi, kỳ thật đã cùng phế nhân không khác biệt. Nếu như nâng cái gì quá mức yêu cầu, cũng không biết sư phụ có thể hay không cùng hắn ầm ĩ lên. Triều Sinh ở trong bụng thở dài, liền không thể tìm hắn một cái sao? Tại không vi phạm nguyên tắc tình huống dưới, có thế thuận tiện, hắn sẽ tận lực thuận tiện. Tội gì còn muốn tìm hắn sư tôn tại rộng rãi nói đại điện thần thức tìm tòi ở giữa, Bắc Thần tại rộng rãi nói đại điện tìm tơ ý thuận chính sư huynh, nhìn thấy hắn không có kiêu căng chưa không thấy được, ngược lại đứng dậy nên đón lúc, hắn cu nở dê thở dài một hơi. Triều Sinh bái kiến thuận chính sư bá, thuận chính khoát khoát tay, thượng hạ quan sát một chút sư đệ sắc mặt, cuối cùng cho điểm nụ cười. Bắc Thần, đại điện mời bình thường rộng rãi nói đại điện, mười bước liền một cái đệ tử chấp sự, hôm nay chỉ một người đều không thấy được, cho thấy chuyện cần nói, không phải là nhẹ nhõm. Triều Sinh trong lòng buồn chồn, lại cũng chỉ có thế đi theo bọn họ phía sau cái mông. Ông trong điện cấm chế, vù vù một tiếng, toàn bộ triển khai mở, cái này, không được nói Triều Sinh, ngay cả Bắc Thần sắc mặt đều có chút thay đổi. Ta cho các ngươi nhìn cách đổ vật. Thuận chính giả bộ không thấy được bọn họ giật mình, vây tay một cái, trong điện đột nhiên xuất hiện 18 cỗ bạch linh vải quan tài. 4 ngày, ngắn ngủi 4 ngày, rộng rãi nói ngoại sự đường, liền vẫn 31 người đệ tử. Nếu không phải ta phát hiện không đúng, M.I.K.I.N.I. thi thể đều muốn bị tan đi. Là cái kia đổ con rùa, hướng rộng rãi nói phong động thủ sao? Bắc Thần giật mình, Triều Sinh đồng dạng giật mình. Những ngày gần đây, hắn loay hoay nhiều nhất một sự kiện, chính là điều hòa trong ngoài phong quan hệ. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ấn ly tới nói, hắn không có khả năng không biết mới đúng. Hắn cùng sư tôn lên một lượt trước điều tra, theo thứ tự xốc lên trên mặt bọn hắn vải trắng, từng trương màu xanh đen gương mặt xuất hiện ở trước mắt. Đệ tử đã chết, khuôn mặt đều có chút khác thường vặn mẹo. Triều Sinh càng xem càng cảm thấy kỳ quái, những người này hình như không phải chết bởi nhân thủ. Coi nhẹ mất trên mặt của bọn họ nhan sắc, hắn rõ ràng nhìn thấy, từng cái, loại kia giống như là thống khổ, lại giống là cực lạc biểu lộ. Rút sụt xịt cái mũi, hắn xác thực lại nghe được một loại nào đó không bình thường hương vị. Đây là có chuyện gì Bắc Thần so với hắn sớm một bước hỏi ra, bọn họ khi chết, đến cùng tại làm cái gì? Thuận chính thở dài, tại làm cái gì? Vây tay một cái, bạch linh vải quan tài, cũng không còn lúc trước đứng thẳng, thiếp thân xuống dưới. Chỉ một chút, Triều vốn liền nhìn ra, những người này phần hông tất cả đều là cao cao nổi lên. Cái này Bắc Thần sư đệ, Một màn này cảm nhận được có chút quen thuộc, Thuận Chính giọng nói rất là ngưng trọng. Hơn 1,400 năm trước, thiên địa môn 10 năm phong, đều có đệ tử khi chết là bộ dáng như vậy. Bác thần lông mày bỏ lấy, ý của sư huynh là, lại là cái kia tinh quái đi ra làm quái sao? Tinh quái Thuận Chính cười lạnh, phất tay để Bạch Linh vải quan tài hồi phục nguyên dạng. Năm đó, các ngươi tra được kia bác thần, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, như NGKINAI, tất cả đều là kia bất nhập lưu lão liêu tinh gây nên đi. Bác thần nhìn xem này 18 cô Bạch Linh vải quan tài, nghĩ lại lúc trước món kia bản án. Thiên địa môn 10 năm phong, mặc kệ là nội môn 7 phong, vẫn là bên ngoài 8 phong, theo luyện khí tu sĩ lên, đến trúc cơ tu sĩ rừng, cơ hồ mỗi ngày đều muốn chết đến 3 người. Những người kia tử trạng, nói thật, thật đúng là cùng này 18 cỗ phi thường giống nhau. Nhưng mà năm đó bắt được lão liêu tinh, sinh ở tuệ quang phong phía sau núi, vật kia, giới hạn trong bản thể, căn bản không có khả năng, trong vòng một ngày, ngay cả chạy đỉnh phong. Sư huynh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cứ việc nói thẳng đi. Thuận Chính chỉ trên mặt đất 3 cái bồ đoàn, ngồi chiều sinh thần thái ngưng trọng lên, nghe sư bá cùng ý của sư phụ, thiên địa môn bên trong còn có tinh quái sao? Bình thường có cái gì linh thụ sinh ra linh trí, đều có thiên triệu mới đúng. Nếu như có lôi kiếp, nơi này là tu sĩ thiên hạ, trong tông làm sao có thể không phát hiện được hung chi, cái này linh thụ thành tinh, cho thiên địa môn, là bút đại tài giàu mới đúng. Thân hồn có thể luyện đan luyện khí, bản thể liền càng không cần phải nói, tuyệt đối là đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Kia 2 tháng, trong tông vẫn gần ngàn đệ tử, nếu thật là kia lão liêu tinh gây nên, sư đệ cho rằng, nàng hút nhiều như vậy, sẽ chỉ có kết đan tu vi sao? Bắc thần xoa xoa mi tâm, năm đó đem tông môn cơ hồ lật ra cái, thật chỉ tra được lão liêu kia. Về sau hắn làm tông chủ, đã từng lại phái hình đường người, một lần nữa mảnh lột, bận rộn nhiều năm, nhưng không có một điểm tiến triển. Sư huynh, ngươi tra được là thứ gì gây nên sao? Ngày hôm nay nếu không phải nghe được người giữ cửa tại kia nói chuyện phiếm, nói là một ít người, tập thể được rồi mã thượng phòng, muội vẫn gian phòng, lao phu còn không có để ý. Thuận Chính lắc đầu, có thế chờ ta ý thức được không đúng, sâu tra thơ ý điếm, mới phát hiện nhành tay đệ tử chấp sự, đốt 13 cỗ. Theo mấy cái kia qua tay người nói, tử trạng của bọn họ cùng những người này là đồng dạng đồng dạng. Ở trong đó còn 5 cỗ. Là hắn dùng thần thức cưỡng ép phá tan cấm chế, từ trong nhà tìm tơ y, thậm chí trong đó có một cái, thân thể còn có chút ấm áp. Đáng hận có thế buồn bực hắn mỗi ngày liền ở chỗ này rộng rãi nói phòng, ngược lại là không nghĩ tới, lại có đồ vật, có thế thần không biết quỷ không hay, tại dưới mí mắt hắn, ẩn vào tới đi thải bổ chi thuật chưa xong còn tiếp.